Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, kế hoạch của Victor. Coi như lương thực, tăng sản công thần lớn nhất, Diệp Tử Cố Sự đã sớm lấy tranh liên hoàn hình thức, bị viết vào nữ phù thủy nhật ký trong, loại này sách nhỏ tại tiện dân trong thị trường đều có bán. Vùng khác thường biết đến sự tồn tại của nàng cũng không ly kỳ. Bất quá chỉ mặt gọi tên hy vọng có thể cùng nữ phù thủy hợp tác. Hắn vẫn là thứ nhất cùng tôn trọng mạo hiểm Hạp Loan bất đồng. Đại lục bốn quốc thụ giáo sẽ ảnh hưởng lớn hơn. Đối với nữ phù thủy thành kiến cũng muốn sâu nhiều lắm. Bây giờ có người nguyện ý chủ động tiếp xúc nữ phù thủy. Lô Răng cũng sinh ra mấy phần hứng thú. Lật xem xong thư cái sau, hắn sờ cằm một cái, đến từ thần hy sao, người hẳn biết hắn địa chỉ chứ. Vâng, Barop nói, hắn tại sảnh hành chính lưu lại ghi chép, ta còn mời thư quyển nữ sĩ tra một chút đóng thuế ghi chép. Phát hiện hắn ghi chép có thể ngược dòng tới 6 năm lúc trước. Bất quá khi đó việc buôn bán của hắn chủ yếu là thu mua châu báu nguyên thạch. Thỉnh thoảng cũng sẽ mang thêm một chút da lông, đều cùng bông vải dựng không được quan hệ thế nào. Thú vị, Lô Răng trong lòng rất rõ ràng cái, thời đại này thuế vụ hệ thống có bao nhiêu đơn sơ. Hoàn toàn là dựa vào thu thuế quan một khoản ghi xuống. Thời gian dài liền bản thân đều rất tính toán rõ ràng. Càng đừng bàn về kiểm tra, mặt khác thường ở có sinh người còn dễ nói. Dù sao ruộng đất bầy ở nơi đó chạy không thoát, mà giống như di động thường xuyên thương nhân, là có thật nhiều thủ đoạn có thể tránh địa phương lánh chúa, bóc lột. Lưu lại thu thuế ghi chép có nghĩa là đối phương thành thực thủ tín. Cái này ở thương nhân đoàn thể trong nhưng là một cái không thường gặp phẩm chất. Đem Victor gọi tới lâu đài tới, hắn để thơ xuống, ta muốn cùng hắn đơn độc nói một chút. Tuân lệnh, bệ hạ, Lô Răng rất nhanh liền tại phòng tiếp khách gặp được tên này thương nhân. Hắn quả thật có thần hy người đặc thù, giống như Andrea, tóc đều là màu vàng nhạt ngũ quan dung mạo nằm ở thượng tầng trình độ. Da thịt cũng được bảo dưỡng vô cùng không tệ trong lúc giở tay nhấc chân hoàn toàn là quý tộc tác. Phái, lễ nghi bắt chẹt đến vừa đúng. Nhìn một cái liền biết ra thế không rẻ. Rất khó tưởng tượng, người như vậy yêu cầu vì sinh kế mà bôn ba với hai nước trong lúc đó. Coi như là đại tông mua bán, cũng có thể giao cho có thể tin thủ hạ tới làm. Mà không phải là lựa chọn chính mình bản thân kinh nghiệm thân vì. Dù sao cái thời đại này dù là giàu có đi nữa, đường dài lữ hành đều không phải là một cái ung dung sống. Đối phương cũng thích hợp mà đối với cái này đưa ra giải thích gia tộc phân tranh. Vì tránh huynh trưởng lấn áp, cùng với chứng minh năng lực của mình, hắn mới không thể không cáo biệt quê hương, đến áo bào xám tới kinh doanh sinh ý. Mặc dù bộ phận này giải thích rất là hàm hồ, bất quá Lô Răng cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Bất kể như thế nào, vậy cũng là người ta chuyện riêng. Hắn hứng thú không lớn, mà dạo quanh không có phản ứng, cũng đại biểu thương nhân cũng không nói dối. Nghe xong sau khi giới thiệu, Lô Răng trực tiếp tiến vào chính đề, người muốn cho bồi dưỡng Diệp Tử gia cao sản lượng bông vải hạt giống. Mục đích cuối cùng nhưng là chế tạo hoàn toàn mới thợ may tiệm. Hơn nữa dùng hàng tốt giá rẻ ưu thế phổ biến rộng rãi đến toàn bộ vương quốc. Đây cũng là hắn quyết định triệu kiến Victor một trong những nguyên nhân, không phải là hắn liên tưởng quá phong phú, mà là tin sau cùng chính là viết như vậy, giống như có người đưa ra một phần kế hoạch buôn bán. Góp vốn mục tiêu 1 tỷ, hiện tại chỉ thiếu ngươi cái này 500 khối một dạng. Không chỉ là vương quốc Grey Castle, thương nhân gật đầu nói, ta tính toán qua giá cả. Sau cùng chế thành phẩm cho dù vận chuyển tới thần hy, cũng vẫn vốn sẵn có sức cạnh tranh. giá thấp phá giá đúng là chiếm đoạt thị trường một đại pháp bảo. Nhưng, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng thực hiện chuyện, ngươi làm sao bảo đảm nó có thể làm được? Hàng tốt giá rẻ, đầu tiên ta yêu cầu đặc thù bông vải. Bệ hạ, Victor tràn đầy phấn khởi nói, nếu Diệp Tử tiểu thư có thể bồi dưỡng được gấp 3 sản lượng hoàng kim lúa mì, như thế ta muốn nàng hẳn là cũng có thể để cho cây bông vải sản lượng bay lên gấp 3 nếu như nguyên liệu giá cả có thể ép đến trước mắt 1/3. Như thế quần áo cũng có thể tiện nghi trên rất nhiều. Laurent không khỏi cười ra tiếng. Cái này logic nhìn như không sơ hở nào để tấn công. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút liền sẽ cho người cảm thấy dở khóc dở cười. Cao sản bông vải đối với Diệp Tử mà nói không tính là việc khó gì. Tại rừng rậm chi tâm mênh mông ma lực dưới sự ủng hộ, nàng bồi dưỡng thời gian còn có thể tiến một bước rút ngắn. Nhưng vấn đề là, lương thực giá cả sở dĩ ép tới thấp như vậy, thị sử với ổn định lương giới xem xét, mà không phải là nó không bán được giá cao, mọi người không ăn nổi cơm sẽ cho ra vấn đề lớn. Bông vải lại không phải như vậy, trước mặt nó còn có tê dại. Vải thô cùng với da thú đây. Được rồi, coi như Diệp Tử quả thật có thể để cho bông vải tăng sản gấp 3. Ta đây vì sao không hướng những thương nhân khác bán ra gấp 3 tiền, mà nhất định phải đè thấp giá cả bán cho ngươi thì sao? Bởi vì ta có thể giúp ngài tiết kiệm được một số lớn giai đoạn trước đầu nhập, cùng với cung cấp vượt qua 2.000 người việc làm. Victor không có chút nào dừng lại. Trừ cái đó ra, ngài còn có thể được cuồn cuộn không dứt phong phú thu thuế. Dân chúng cũng có thể từ trong thu được ích lợi, hết thảy các thứ này đều không cần ngài phí tâm. Thao tác, chỉ dùng giao cho ta đi làm là được. Không thể không nói, lần này vô cùng hiện đại phong cách trả lời để cho Laurent một lần nữa cảm thấy vẻ kinh ngạc. Hắn qua một hồi lâu mới mở miệng nói, những giải thích này ngươi đều là theo qua báo chí nhìn thấy, còn có thành No Winter mỗi bản tuyên truyền thông báo, ta đều cẩn thận tham khảo qua, mặc dù không ít từ ngữ ngay từ đầu đọc lên tới có chút khó đọc. Nhưng nó quả thật làm cho ta từ một phương diện khác thấy được buôn bán ý nghĩa. Victor xoa ngực, nói, nếu như là cái khác lãnh chúa, loại này tự hạ giá cả đề nghị chỉ có thể đuổi ta ra cửa chính. Nhưng nếu như là lời của ngài, ta cảm thấy chưa chắc sẽ không thực hiện. Đây cũng là một mới mẻ độc đáo tầng bốc phương thức. Nếu như là hiện tại liền đem đuổi hắn ra ngoài, há chẳng phải là đang thành trong miệng hắn cái khác lãnh chúa. Laurent hơi hơi nhếch lên khóe miệng, nói như vậy nói kế hoạch của ngươi đi. Sau đó Victor thao thao bất tuyệt mà giảng thuật gần một giờ. Hiển nhiên trước đó làm xong chuẩn bị đầy đủ, hắn ý nghĩ cũng không phức tạp, đơn giản mà nói chính là xây dựng một cái tập trồng trọt, dệt, tiêu thụ cùng kiêm buôn bán hệ thống Lotha gia tộc có tương đối dài chế y lịch sử. Kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều không phải là vấn đề, chỉ cần chính thức khởi động hạng mục, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Đương nhiên vẽ bánh nướng ai cũng biết. Mà để cho Laurent một mực nghiêng nghe tiếp nguyên nhân, thì tại với hắn đối với đông đảo chi tiết xem xét thành No Winter không thích hợp trồng trọt bông vải. Vì vậy cái này một bộ phận sản nghiệp đem liên quan dệt sinh sản cùng nhau tập trung ở Nam Cảnh khu vực, nơi đó ánh sáng mặt trời sung túc, cả năm nhiệt độ khá cao, đồng thời xa dân rời vào cũng sẽ mang đến đại lượng làm lụng người. Khắp mọi mặt điều kiện đều phi thường thích hợp. May vá, chế y ngành là thiết chí tại sức mua cao hơn thành No Winter. Giai đoạn trước vô luận là thuê mua ruộng đất, chiêu mộ người trồng trọt, vẫn là xưởng dệt phòng, thiết bị chờ đầu nhập, đều do Victor tới gánh vác. Thành No Winter không cần lưng đeo bất kỳ nguy hiểm gì, trừ cung cấp cao sản hạt giống bên ngoài. Toàn bộ quá trình tất cả nằm ở đang lợi nhuận trạng thái. Mặt khác bởi vì bông vải công dụng đơn độc, có thể đơn giản theo mua vào lượng trên tính toán sản xuất ra. Vì vậy thu thuế cũng vô cùng thuận lợi, đối với song phương mà nói đều có thể giảm bớt không ít gánh vác. Mà những chi tiết này trong khiến cho Lô Răng hơi nhìn chúng địa phương có hai chỗ. Một là đối phương nhắc tới cao hiệu xe tơ công cụ, có thể cực tốt ứng đối gấp 3 sản lượng xuống bông vải xử lý công tác. Hai là Lô Tha nhà nắm giữ một nhóm lão đạo thợ may, thường vì huy quang thành quý tộc thiết kế y phục, có thể bảo đảm thành phẩm rộng rãi được dân chúng yêu thích. Victor cũng thừa nhận, hắn chính là đang quan sát lang tâm kỳ duyên sau, phát hiện No Winter nhân dân ăn mặc còn dừng lại ở vô cùng mộc mạc giai đoạn. Hoàn toàn không có vương đô phải có phong thái, mới đáng yêu sinh ra cái ý nghĩ này. Hai điểm này có thể nói là cả cái kế hoạch mấu chốt. Có chúng nó, cái này khổng lồ lại hùng tâm bừng bừng hệ thống liền không còn là lâu đài trên cát, mà là có tương đối khả thi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.